Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 16, chào chi phủ đại nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, Tịch Băng Toàn nhìn Ngự Thiên Dung hồ nghi hỏi. Phu nhân, ngươi sẽ không định. Ha ha, Băng Toàn ngươi thực hiểu ta à. Ta còn chưa nói ra miệng ngươi đã biết à, đúng vậy. Ta muốn lấy tiền thưởng kia. Ai, Tịch Băng Toàn trong lòng bi ai. Thật sự là vì 1000 lượng kia mà muốn cùng quan phủ giao tiếp. Không phải đâu, 1000 lượng cũng không tính rất nhiều à. Một nữ nhân như nàng muốn cần tiền nhiều như vậy làm gì à, mà tối trọng yếu là. Nàng sẽ không bảo mình ra sức đi chóc nã tên thần trộm kia đi. Bên này, chi phủ đại nhân ngồi trong quý phủ. Lòng như kiến bò trên chảo nóng. Gấp đến độ hỏng bét. Mà vẫn không thể nghĩ ra biện pháp gì đến giải quyết vấn đề. Vốn dĩ chuyện hoàng cung mất trộm, chi phủ không phải chịu trách nhiệm. Nhưng con của vị bạch chi phủ này vừa vặn là thống lĩnh thị vệ hoàng cung. Đêm đó là do hắn trực. Vào thời điểm hắn trực lại xảy ra chuyện bảo vật hoàng cung bị mất trộm. Trách nhiệm đương nhiên lớn. Hoàng đế cho hắn thời hạn 2 tháng để truy hồi bảo vật. Lấy công chuộc tội, bằng không thì mất chức là chuyện nhỏ. Mất mạng mới là chuyện lớn à. Bởi vậy, thân làm phụ thân như hắn nào có đạo lý chỉ vừa ngồi không vừa sốt ruột. Huống chi hắn liền chỉ có 1 cái bảo bối con. Không chỉ hắn, cả hậu viện nữ tử trong chi phủ cũng lòng như lửa đốt. Hậu viện nhà người khác là tranh giành tình nhân. Nhưng vị bạch chi phủ này không biết đã tu luyện phúc khí thế nào. Cả đời chỉ cưới 1 cái kiều thê. 3 cái tiểu thiếp. Không những ưu việt, tướng mạo không kém. Hơn nữa phẩm tính thuần lương. Càng ngạc nhiên là các nàng ở chung phải nói là tỷ muội còn không thân thiết bằng các nàng. Điểm ấy làm cho bạn bè của bạch chi phủ ghen tị vô cùng. Con trai của bạch chi phủ là do kiều thê sinh ra. 3 cái tiểu thiếp đều dưỡng dục 1 cái nữ nhi. Tuy rằng hắn không có bất công ai. Nhưng là từ khi được 1 trai 3 gái sau. Thê thiếp của hắn đều không thấy bụng có tiến bộ. Vì thế chi phủ phu nhân còn hiền lương khuyên hắn nạp thêm 2 cái thiếp về. Để cho bạch gia khai chi tán hiệp. Nếu chỉ có 1 con trai. Xác thực quá ít. Nhưng bạch chi phủ cảm thấy trong nhà đã có 4 hảo nữ nhân. Liền không nghĩ cần thêm nữa. Lúc này xảy ra chuyện, làm bạch gia từ trên xuống dưới đều lo lắng. Mấy người phụ nhân không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể gấp gáp trong lòng. Còn bạch chi phủ đâu, đã cùng các giao hảo bằng hữu trên quan trường lui tới không ít, hy vọng có thể thu được một ít hy vọng. Nhưng là mọi người đều bó tay với cái tên thần trộm kia. Lão gia, bạch chi phủ vừa tiến ra môn, lập tức có 4 nữ nhân vây lên, ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Không cần các nàng mở miệng, hắn cũng biết các nàng muốn hỏi cái gì. Bạch chi phủ than nhỏ 1 tiếng, Trần đại nhân cũng đã hỗ trợ nghĩ biện pháp, bất quá tạm thời vẫn không có cách nào. 4 người nghe xong đều là vẻ mặt thất vọng. Chi phủ phu nhân lo lắng nhìn bạch chi phủ. Lão gia, kỳ hạn mắt thấy đã qua nửa. Chúng ta vẫn không có một chút biện pháp. Ta thấy khiếu quanh mỗi ngày sớm ra khuy về cả người đều gầy 1 vòng. Này phải làm như thế mới tốt. Bạch chi phủ thở dài nói. Phu nhân, chúng ta nay cũng chỉ có thể là làm hết sức. Chờ ý trời. Bỗng ở phía sau, một hộ viện tiến đến báo cáo nói. Chi phủ đại nhân, ngoài cửa có 1 nữ tử cầu kiến. Người nào, bạch chi phủ có điểm buồn bực, nữ tử đến cầu kiến. Hộ viện liếc nhìn sắc mặt bạch chi phủ 1 cái. Do dự nói, chi phủ đại nhân, nàng kia nói nàng có thể giúp đại nhân giải quyết phiền toái trước mắt. Cũng bởi vì câu này, hắn mới ngoại lệ tiến đến thông báo. Ai cũng biết hiện tại chi phủ đại nhân đang gặp phiền toái. Ngày thường huynh đệ bọn họ đều rất kính trọng chi phủ đại nhân làm quan thanh liêm. Cho nên đối với chuyện tình của bạch chi phủ cũng tận tâm hết sức. Nay, bọn họ hết đường xoay sở. có người đưa lên cửa hỗ trợ. Cho dù có một chút cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Bạch Chi Phủ nghe vậy cả kinh. Nàng còn nói cái gì? Này, nàng nói phải gặp Chi Phủ đại nhân mới tiếp tục thương thảo. Chi Phủ phu nhân kéo ống tay áo Chi Phủ. Thấp giọng nói. Lão gia, nay ta cần tận lực dùng người. Ta xem, không bằng cứ gặp nàng. Nếu nàng thật có thể, con chúng ta cũng được cứu à. Bạch Chi Phủ thoáng trầm ngâm một hồi. Liền cho hộ viện đi mời người tiến vào. Đi vào phòng khách, nha hoàn dâng trà. Bạch Chi Phủ ngồi ở chủ vị chờ người tới. Chỉ chốc lát hộ viện liền đưa đến hai người. Một nam một nữ. Nam tử mày kiếm mắt sáng. Vẻ mặt lạnh lùng. Khuôn mặt tuấn mỹ lại vì mái tóc bạch kim nên có vài phần yêu nghiệt. Lập tức liền hấp dẫn ánh mắt người khác. Bạch Chi Phủ vừa gặp cũng âm thầm ghé mắt. Vì nam tử này hắn từng gặp qua. Ở trong đại lao, người này vốn bị đem trảm thị chúng. Lại ở thời điểm cuối cùng được phu nhân ra mua đi. Việc này hắn đã nghe thuộc hạ báo cáo lại. Bất quá, bởi vì án tử kia không phải hắn xử lý. Cho nên hắn có nghe qua cũng không để ý lắm. Không thể tưởng được hôm nay gặp lại. Nếu nói như vậy, nữ tử này hẳn vị phu nhân kia đi. Bạch Chi Phủ ánh mắt chuyển tới Ngự Thiên Dung. Vừa thấy là một cái nữ tử rất tú lệ. Nhất là hai tròng mắt màu lam nhạt độc đáo. Tán ra ánh sáng nhu hòa. Trên mặt nàng thản nhiên tươi cười. Giống âm hàn dục tiết thiên đạm ngày. Làm cho người ta nhìn liền không hiểu thư thái. Nàng mỉm cười. Ôn nhu nói. Chào Chi Phủ đại nhân. Cách chương.